Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 117, dỗ ngon dỗ ngọt. Niệm Niệm bị hắn nói đỏ mặt lên, không hiểu cảm xúc xông tới, để cho nàng cả người đều lộ ra lâng lâng. Giờ phút này chỗ nào còn cảm thấy một cái 8 tuổi hài tử không có cự tuyệt một cái 3 tuổi hài tử. Ngọc bội chính là vô sỉ. Rõ ràng chính là một kiện thật ấm áp sự tình. Trở lại Thiên Vũ quốc về sau, nhị thúc sẽ thỉnh thoảng đi Phong Thương quốc. Mỗi lần hắn trở về, ta liền chạy đến chỗ của hắn đi, nghe ngóng ngươi sự tình. Ta biết ngươi từ nhỏ có học y thiên phú, biết rõ ngươi chế độc hết sức lợi hại, biết rõ ngươi có thật nhiều người đau lấy sủng ái, biết rõ ngươi thông minh lanh lợi, biết rõ bên cạnh ngươi có người nào. Một hai lần về sau, nhị thúc hiểu rồi tâm tư ta, rất trịnh trọng hỏi qua ta ý nghĩ. Về sau, hắn lại từ Phong Thương quốc khi trở về, liền cho ta vài cuốn sách, mấy quyển võ học thư tịch, là Tu Vương ra cho ta. Niệm Niệm ngơ ngẩn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cha ta, là, ta một thân võ nghệ, cũng là Tu Vương ra gián tiếp truyền thụ cho ta. Hắn thậm chí trong bóng tối tìm mấy người hướng dẫn qua ta. Cũng từng đi ra nan để dạy kiểm tra ta. Niệm Niệm oán hận nhìn xem hắn. Ý ngươi là, cha ta từ vừa mới bắt đầu liền coi ngươi là làm tương lai con rể tại bồi dưỡng. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng tức giận hô hô mặt. Ta thật cao hứng. Hắn không có từ vừa mới bắt đầu liền hủy bỏ ta. Niệm Niệm quay đầu sang chỗ khác. Nói xong giống ngươi có bao nhiêu lợi hại tựa như. Trách không được ba ba từ vừa mới bắt đầu liền. Không nói gì phản đối thanh âm. Trách không được còn nói cái gì muốn hủy hôn liền muốn tự mình đi Thiên Vũ quốc. Này rõ ràng chính là đem nàng tiến lên hố lửa. Ba ba quả thực rảo hoạt đến vô sỉ. Ở trước mặt ngươi, lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đừng tưởng rằng nói vài lời mềm mỏng liền có thể để cho nàng mềm lòng. Đợi đến ngươi cập kê, ta liền không kịp chờ đợi cho ngươi gửi đi hôn thư. Bạch Lưu Diệc nụ cười càng thêm sáng. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi đều phải là ta. Niệm Niệm trừng mắt nhìn hắn. Hắn thật đúng là đã tính trước a. Làm sao lại cho rằng nàng nhất định sẽ coi trọng hắn đâu. Ngươi khởi hành đến Thiên Vũ quốc, ta là biết rõ. Bạch Lưu Diệc nhéo nhéo tay nàng, mềm mặt tơ lụa. Chỉ là ta không biết ngươi chừng nào thì đến, cũng không biết ngươi có tính toán gì. Kỳ thật ta rất bị động, ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài để cho ngươi soi mói, để cho ngươi bình luận con người của ta có thích hợp hay không, có không có tư cách, có phải hay không. Niệm Niệm nhếch môi, nói xong giống hắn rất ủy khuất tựa như. Tốt a, giống như cũng là chuyện như vậy tới, ta cũng không nghĩ tới. Lại ở như thế tình huống ngoài ý muốn dưới nhìn thấy ngươi. Ngày đó tại trong tụ bảo tửu lâu, ta đúng lúc từ phòng nhỏ bên trong đi ra, liền nghe được có người gọi ngươi danh tự. Quay đầu liền nhìn thấy nàng đứng ở cạnh quầy một bên, mắt ngọc mày ngài, khóe môi hơi câu. Ta lúc ấy liền cảm giác cả người giống như là bị ném đến trong chảo dầu quay cuồng một dạng, huyết dịch toàn thân đều ở sôi trào. Niệm Niệm, ngươi không biết ta khi đó có bao nhiêu chật vật, liền nhìn nhiều ngươi một chút cũng không dám, cứ như vậy chạy trối chết. Niệm Niệm nhẹ cắn môi dưới, không dám nhìn tới hắn. Bạch Lưu Diệc có chút cục mắt nhìn xem nàng đốt mặt đỏ, cười nhẹ nhàng. Ta càng thêm không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trang phục thành nha hoàn đến bên cạnh ta đến. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc là vạch trần ngươi chính là tùy ý ngươi tiếp tục nữa. Giống như mặc kệ cái nào lựa chọn, đều sẽ khiến cho ngươi thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là tối thiểu nhất, để cho ngươi tiếp tục trang phục thành nha hoàn, ngươi còn có thể tiếp tục ở tại Tô Quốc công phủ. Tiếp tục ngốc ở bên cạnh ta, hiểu ta là dạng gì một người. Nếu là ta tại chỗ vạch trần ngươi, chỉ sợ ngươi ngay cả một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý ở lâu. Quay đầu bước đi, ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Niệm Niệm nghĩ, hắn thật đúng là hiểu nàng. Thế nhưng là hắn hiện tại bỗng nhiên cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Niệm Niệm, ngươi cho ta một cái không cách nào lựa chọn tuyển hạng. Ta chỉ có thể tiếp tục giả điếc làm ngốc. Lúc ấy trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là không muốn để cho ngươi bị ủy khuất. Niệm Niệm bắt đầu không được tự nhiên, xoay người đưa lưng về phía hắn, đưa tay liền kéo qua một bên chăn mền đem trọn người đều cho che lại. Bạch Lưu Diệc bật cười. Niệm Niệm, dạng này không có cách nào hô hấp. Ngươi hôm nay bỗng nhiên nói nhiều lời như vậy làm cái gì? Niệm Niệm chỉ cảm thấy nhịp tim đến nhanh chóng. Ngươi người này nguyên lai như vậy sẽ miệng lưỡi trơn tru. Dỗ ngon dỗ ngọt, Bạch Lưu Diệc giờ khóc giờ cười. Niệm Niệm, ta không nói những cái này. Sao có thể để cho ngươi hiểu ta trong lòng suy nghĩ cái gì? Hắn lôi kéo trên người nàng chăn mền, để cho nàng có thể thông khí, mới thấp giọng mở miệng, ngữ khí lại vui thích không ít. Ta biết, Thiên Vũ Quốc đối với ngươi mà nói, 10 điểm lạ lẫm, nơi này không có cha mẹ ngươi, không có che chở ngươi đau lấy ngươi huynh đệ tỉ muội. Tương lai ngươi gả cho ta, coi như bị ủy khuất, muốn cáo trạng đều khó khăn. Ta nói những cái này, là muốn cho ngươi minh bạch. Ta đối với ngươi tâm tình, sau này đối với ngươi thương tiếc, không thể so với cha mẹ ngươi huynh đệ thiếu. Ta nhớ thương ngươi vài chục năm, làm sao còn nhẫn tâm khiến cho ngươi thụ ủy khuất. Niệm Niệm tâm bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy đầu hỗn loạn, toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng lên, nói không rõ ràng đến cùng thế nào. Nàng đã cảm thấy, giống như toàn bộ tâm đều an định lại. Niệm Niệm, trước kia sự tình là ta không đúng, không tức giận được không? Niệm Niệm đà điểu một dạng ổ trong chăn, sau nửa ngày không nói lời nào, Bạch Lưu Diệc cũng dừng lại, có thể ôm eo ếch nàng tay nhưng không có buông ra. Hai người yên tĩnh nằm ở trên giường, ai cũng không có mở miệng. Niệm Niệm có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân nhịp tim có bao nhiêu lợi hại. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chỉ là nghe một chút Bạch Lưu Diệc nói chuyện, liền có thể mất khống chế đến nước này. Hiện tại nàng rất chật vật, gian phòng bên trong rất yên tĩnh, phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. To như vậy không gian bên trong chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở. Niệm Niệm đưa lưng về phía hắn, thủy chung không dám quay đầu, trợn tròn mắt cúi đầu nhìn mình vạt áo, cho đến hồi lâu. Lâu đến Niệm Niệm thân thể có chút cứng ngắc lại, nàng mới do dự há to miệng, có chút chuyển qua đầu. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, lại thân thể càng thêm cứng ngắc lại. Bạch Lưu Diệc vậy mà nhắm mắt lại hô hấp đều đặn. Ngủ thiếp đi, Niệm Niệm mấp máy môi, cẩn thận xoay người lại, nhìn xem hắn mỏi mệt thần sắc, trong lòng có chút khó chịu tư vị. Hắn giống như rất lâu đều không nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay buổi sáng coi như nàng đuổi hắn đi trên giường đi ngủ, hắn hẳn là cũng không ngủ đi qua. Hiện tại thần kinh đều trầm tĩnh lại, giống như ngủ cực kỳ sâu. Niệm Niệm vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần hắn mặt, một chút xíu dán tại hắn trên mí mắt, giống như là che lại ánh mắt hắn tựa như. Ngay sau đó cũng vùi ở trong ngực hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thực sự là kỳ quái. Nàng rõ ràng ngủ cả ngày, vì sao lại buồn ngủ? Tại bên ngoài chờ hơn nửa canh giờ đều không cảm giác được có động tĩnh. Hiếu Kỳ muốn tiến đến nhìn xem Mạc Phiêu, một cước bước vào, nhìn thấy chính là bộ này tiểu thư nhà mình cùng tương lai cô già ôm nhau ngủ hình ảnh. Nàng con người bỗng nhiên co rụt lại, tiếng thét chói tai thốt ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.